Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1114, kiếm không dễ thắng lợi. Tiền Thương Nhất đối mặt Hắc Tử chất vấn, nội tâm ngay tại suy nghĩ giải quyết chuyện này phương pháp. Phải đáp ứng hắn sao? Hắc Tử đưa ra điều kiện đích xác phi thường mê người. Bất quá ta tạm thời còn không cách nào xác định năng lực của hắn đến tột cùng là cái gì. Vừa rồi ta đã sử dụng qua một lần quang âm chủng người dẫn đường. Còn có thể tái sử dụng một lần. Bất quá trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể lại dùng như vậy một lần. Tiếp tục sử dụng sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác. Nhìn Hắc Tử biểu lộ, tựa hồ nhất định muốn biết ta gian lận phương pháp. Đã như vậy, ta sao không đối với chuyện này gài bẫy? Tựa như hắn lợi dụng Hạ Kiện muốn rời đi quỷ trấn tâm lý mà xuống bộ đồng dạng. Ta cũng có thể lợi dụng hắn muốn biết ta gian lận phương pháp gài bẫy. Một phương diện có thể đề cao ta chiến thắng xác suất. Một phương diện khác, nói không chừng có thể đưa ra càng nhiều điều kiện. Tiền Thương Nhất nghĩ đến đây. Trong lòng đã có kế hoạch. Dám, vẫn là không dám. Có cái gì khác nhau? Tiền Thương Nhất hai tay mở ra. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức. Người thân là một cái nam nhân. Không vì gia đình, không vì sự nghiệp, lại muốn đang đánh cược phương diện này tranh một hơi. Người không cho rằng sự kiên trì của ngươi phi thường buồn cười không? Hắc Tử đôi môi đóng chặt, không nói gì. Lửa giận, ngay tại trong lòng của hắn ấp ủ. Đang trả lời vấn đề của ngươi phía trước. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi đến tột cùng là thế nào chết? Tiền Thương Nhất không đợi Hắc Tử trả lời. Tiếp tục hỏi. Hắc Tử ngẩng đầu. Bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm. Bên cạnh hắn chó săn điên cuồng kêu to. Gâu gâu gâu thanh âm không dứt bên tai. Giống như là muốn dùng thanh âm để biểu hiện chính mình lực lượng. Trầm mặc là Hắc Tử cho ra trả lời. Ngươi là bị chó săn cắn chết sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Căn bản không có đem tiếng chó sủa coi là chuyện đáng kể. Hắc Tử trầm mặc, Tiền Thương Nhất mặt dần dần tới gần Hắc Tử. Ngươi nguyên nhân cái chết là đi trên đường đột nhiên bị mấy cái chó săn từ bé ngõ hẻm trong chạy. Đến cắn chết, còn là bởi vì đổ kỹ quá kém. Đánh bạc thua tiền, lại mượn tiền không trả. Cho nên bị sòng bạc lão bản ném đi cho chó ăn. Bọn họ gặp ta thắng tiền. Thế là gian lận, Hắc Tử rốt cục nhịn không được lên tiếng phản bác. Quả nhiên, Hắc Tử thân là dân cờ bạc, bị người nói phế vật cơ bản quá lớn không có phản ứng. Nhưng là bị người nói đổ kỹ không được, phản ứng lại phi thường kịch liệt. Tiếp tục tại điểm này ra tay, Tiền Thương Nhất ánh mắt lóe lên một cái. Đây không phải là trọng điểm. Tiền Thương Nhất lắc đầu, ngón trỏ tay phải nhô ra chỉ vào trên đất bát tròn. Trọng điểm là ngươi căn bản không có tư cách xuất hiện tại quỷ trấn bên trong. Trần Sảo cùng Phan Khinh cũng là bởi vì hàm oan mà chết. Thế nhưng là ngươi không phải. Ngươi bây giờ được đến hết thảy. Toàn bộ là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Có đánh cược hay là không? Chuyện một câu nói. Làm sao làm phải phiền toái như vậy? Hắc Tử giống to. Hắn đã dần dần mất đi tỉnh táo. Ý của ta là ngươi không có tư cách cùng ta đánh cược. Tiền Thương Nhất tay phải cắm ở túi bên. Trong, cược, là mệnh của ngươi. Phảng phất đã chảy xuôi tại trong máu của ngươi. Chỉ cần có thể để ngươi khẽ nhấp một cái đánh bạc quỳnh tương. Ngươi liền sẽ cảm thấy chết cũng không tiếc. Đây chính là ngươi bi ai cả đời. Cuộc đời của ngươi cũng tại nát cùng càng nát bùn nhão bên trong lăn lộn. Ngươi lại muốn chọc, giận ta. Giống vừa rồi đồng dạng, ta sẽ không lại mắc lừa. Hắc Tử cười khẽ cả đời, phảng phất vừa rồi biểu lộ toàn bộ là lâm thời diễn đồng dạng. Ngươi đánh bạc mục đích là vì muốn chết, mà mục đích của ta là vì cầu sống. Ngươi đã đi tại điều này vĩnh viễn không có cuối trên đường nhỏ, mà ta chỉ là tại ngã tư lâm thời ngừng chân. Ta không có thời gian lại chơi với ngươi cái này trò chơi nhàm chán. Nói cho ta hung thủ giết người vị trí. Đây là ngươi chuyện nên làm. Tiền Thương Nhất đã cấp ra câu trả lời của hắn. Trước tiên quan sát Hắc Tử phản ứng. Nếu như hắn không lại kiên trì. thuyết minh hắn còn có một điểm lý trí. Ta được đến hung thủ tin tức về sau tự nhiên có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Cược thắng không phải mục đích của ta. Mục đích của ta là an toàn diễn xong bộ phim này. Nếu như hắn lần nữa gia tăng thẻ đánh bạc, hoặc là thuyết minh hắn vì cược đã liều lĩnh, hoặc là thuyết minh hắn có tất thắng phương pháp, ta tại sử dụng kỹ năng quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì cảm giác thần bí. Trừ phi người biết, bằng không bình thường người rất khó nghĩ đến ta gian lận phương pháp. Tiền thương nhất không có tiếp nhận hắc tử điều kiện. Hắc tử sau khi nghe được, dựa lưng vào vách tường, hai tay buông xuống hai bên người. Cả người phảng phất đã mất đi đấu trí, giống như chó nhà có tăng bình thường. Ta sẽ không nói cho ngươi vị trí của hắn. Thanh âm rất nhỏ theo hắc tử trong miệng truyền ra. Ngươi không dựa theo quy tắc đến. Tiền thương nhất chau mày. Đàm phán không thành. Tiền thương nhất đem kinh ngạc che giấu dưới đáy lòng. Ngươi nói không sai. Cược là mệnh của ta. Cho nên ta căn bản cũng không quan tâm cái gì minh tinh quỷ hồn sự tình. Hắc tử nói đến đây bắt. Đầu nở nụ cười. Ha ha ha ha ha. Nói thật đi, ta thật không nghĩ tới chính mình biến thành quỷ về sau vẫn là như cũ. Ta nghĩ lý do khả năng chính như lời ngươi nói. Đánh bạc chảy xuôi tại máu của ta bên trong. Hoặc là nói, nó chính là ta huyết dịch. Lời của hắn âm thanh vừa dứt, bên cạnh chó săn bỗng nhiên nhảy lên, cắn một cái vào cổ của hắn. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, rắc vào tường hòa trên sàn nhà. Vây xem ba người toàn bộ bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này phát triển. Tiền thương nhất sắc mặt bình tĩnh. Hắc tử phản ứng hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là hắc tử lựa chọn. Theo hắc tử biểu hiện cùng phía trước trẻ bán báo quỷ hồn tình huống đến xem. Quỷ trấn chủ nhân người rắn cùng quỷ trấn quỷ hồn trong lúc đó cũng không phải là tuyệt đối không. Chế quan hệ, có lẽ, có thể lợi dụng điểm này làm vài việc, mới tình báo, coi như không tệ, tiền thương nhất trên ánh mắt hạ dò xét máu tươi chảy ròng ròng hắc tử. Máu tươi nhỏ xuống tại mặt đất về sau dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Một cái hoàn toàn mới màu đỏ xúc sắc lẳng lặng nằm tại bàn đá xanh phía trên. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất mới xuất hiện 5 cái màu đỏ xúc sắc. Thẳng đến lúc này. Cắn hắc tử chó săn mới buông ra miệng, lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Hắc tử nửa quỳ trên mặt đất, đem trên mặt đất 5 cái màu đỏ xúc sắc nhặt lên. Các ngươi muốn rời khỏi quỷ trấn, nhất định phải thông qua ta một cửa này. Nếu không, lớn như vậy quỷ trấn, các ngươi dù cho tìm cả một đời cũng chưa chắc có thể tìm tới các ngươi hẳn là tìm người. Hắc tử, trong tay nắm chặt 6 cái màu đỏ xúc sắc. Hiện tại, ngươi muốn đánh cược cũng phải cược, không cá cược cũng phải cược, ngươi không có lựa chọn, nhất định phải bước trên con đường này. Làm cái gì? Sậu Vũ hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại, ý là trở mặt, xem ra quỷ hồn trong lúc đó cũng không phải là bền chắc như thép. Còn là nói đánh bạc thành nghiện người dù cho chết cũng là ma bài bạc. Ngô Đồng nói đến ma bài bạc hai chữ thời điểm trần chờ một chút. Nàng cảm giác có điểm lạ, ta đoán có thể là Đỗ Hồng Tiên thật chọc giận hắc tử. Bị ảnh hí cũng không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không có biện pháp giúp một tay. Sậu Vũ lắc đầu thở dài, vì cái gì người rắn không xuất hiện đâu. Đã máy quay phim quỷ hồn sẽ một mực đi theo chúng ta. Cũng đã phát hiện hắc tử không thích hợp. Theo lý mà nói người rắn hẳn là ngăn cản hắc tử làm như vậy mới đúng. Ngô Đồng tìm kiếm bốn phía. Người rắn bóng dáng. Đáng tiếc muốn tìm được người rắn thời điểm. Người rắn nhưng lại không thấy tăm hơi. Khả năng đối với người rắn mà nói. Chúng ta căn bản không trọng yếu đi. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí sắc mặt nghiêm túc. Nàng, Ngô Đồng cùng Sậu Vũ trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp. Vô luận là điện ảnh thế giới diễn viên đối người rắn mà nói. Còn là diễn viên đối địa ngục điện ảnh mà nói. Địa vị cũng không cao. Người dự định đánh cược như thế nào? Tiền thương nhất nhìn xem hắc tử trong tay 6 quả màu đỏ xúc sắc. 3 cái bát tròn, 6 cái xúc sắc. Ta chuyển xong bát tròn về sau, sẽ cho ngươi 3 lần cơ hội đoán. Ngươi cần nói cho ta bát tròn phía dưới có mấy cái xúc sắc. Đồng thời nói cho ta xúc sắc điểm số cùng là bao nhiêu. Chỉ cần ngươi đoán đúng một cái vòng tròn bát, coi như chiến thắng. Hắc tử hai tay duỗi ra. 6 cái xúc sắc mỗi con tay đều cầm 3 cái. 3 cái xúc sắc toàn bộ bị kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó. Nói đùa cái gì? Tuy là ta đích xác có thể đoán bên trong, nhưng là ta không có lý do tiếp nhận loại này quy tắc đánh cược. Này cùng ta chọc giận ngươi dự tính ban đầu hoàn toàn không phù hợp. Lại nói, rời đi quỷ trấn phương pháp chưa hẳn chỉ có một cái. Hoàn toàn có thể tiếp tục rông dài. Dù sao thân ở quỷ trấn bên trong đã không khát nước, cũng sẽ không đói. Tiền thương nhất nghe được hắc tử lời nói, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Ta cự tuyệt, vì cái gì? Hắc tử khó hiểu, lý do ta vừa rồi đã nói qua. Tiền thương nhất hai tay ôm ngực, ngươi không có tư cách. Vậy ngươi nói, thế nào mới có tư cách? Hắc tử ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Kế bình an là chết tại trên tay của ngươi đi. Tiền thương nhất như có điều suy nghĩ. Mới vừa rồi cùng hắn cùng nhau người. Hắc tử chỉ vào Sậu Vũ nói. Không sai. Tiền thương nhất gật đầu. Ý của ngươi là dựa theo hắn cực pháp đến. Hắc tử trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi vừa rồi làm hết thảy tất cả cũng là vì đưa ra yêu cầu này. Ngươi phí hết tâm tư muốn cùng ta cược. Tự nhiên là ta ra điều kiện, ta nhắc tới điều kiện gì không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể cự tuyệt, tựa như ta vừa rồi làm sự tình đồng dạng. Điều kiện của ta vô cùng đơn giản, chúng ta tiếp theo hắn đánh cược tiếp tục tiến hành tiếp. Đồng thời, còn muốn dựa theo lúc trước hắn đưa ra trước tiên xác định điểm số. Sau đoán phương pháp tới, tiền thương nhất ném ra ngoài điều kiện của mình. Như thế. Hết thảy thuận lý thành chương. Nếu ta vừa đến liền đưa ra loại điều kiện này, không thể nghi ngờ sẽ bị hắc tử cự tuyệt. Bởi vì lúc trước Sậu Vũ đưa ra điều kiện đã để hắc tử cự tuyệt. Hiển nhiên trong đó dính đến có quan hệ hắc tử gian lận phương pháp. Tại loại này cơ sở thượng, ta lại lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường làm át chủ bài. Chiến thắng trở nên thuận lý thành chương. Tiền thương nhất chờ đợi hắc tử đáp lại. Úc úc, có thể nha. Sậu Vũ hướng tiền thương nhất giơ ngón tay cái lên. Thần sắc hưng phấn vô cùng. Lúc trước đánh cược bên trong, dựa theo hạ kiện cuối cùng tử vong lúc tình huống tính toán. 6 cái điểm số chỉ còn lại 1 điểm cùng 2 điểm hai cái này lựa chọn. Cái khác điểm số đều sẽ thừa nhận làm 2 điểm. Sậu Vũ đưa ra điều kiện thuộc về trước tiên cho ra kết quả. Lại suy đoán điểm số. Tức người đứng xem Sậu Vũ xác định điểm số đã xuất hiện. Về sau tiền thương nhất lại suy đoán điểm số. Người ý nghĩ đích xác rất đẹp tốt. Hắc tử trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta cũng có một cái điều kiện. Người đồng ý ta đưa ra điều kiện. Ta mới có thể tiếp nhận ngươi đưa ra điều kiện. Điều kiện của ta chỉ có một cái. Người nhất định phải gian lận. Làm sao ngươi biết ta làm không có gian lận? Tiền thương nhất hỏi lại. Đơn giản, vừa rồi ta mở ra bát tròn thời điểm màu đỏ xúc sắc hẳn là ở bên phải bát tròn bên trong. Thế nhưng là ngươi mở ra thời điểm bên trong nhưng không có xúc sắc. Đơn giản đến nói, những chuyện ngươi làm là ở ngay trước mặt ta đem xúc sắc đổi đi. Bởi vậy, tiếp xuống đánh cực ta sẽ làm một điểm sửa đổi. Ta sẽ ném ra một cái nhất định là một điểm xúc sắc. Mà ngươi... cần tại xúc sắc chuyển động cuối cùng một giây bên trong. Ở ngay trước mặt ta đưa nó biến thành 2 điểm. Hắc tử sau khi nói xong, cầm trong tay cái khác xúc sắc cũng ném xuống đất. Chỉ còn lại 1 viên. Trực tiếp thừa nhận chính mình gian lận. Xem ra hắc tử thật đã liều lĩnh. Ồ, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta có niệm động lực. Tiền thương nhất khẽ cười nói. Ta trước người xúc sắc từ ta oán lực biến thành. Nếu như ngươi đồng dạng là sử dụng oán lực quấy nhiễu xúc sắc, ta không cần nhìn đều có thể phát hiện, nhưng là hiển nhiên không phải, ngươi nhất định là thông qua phương pháp khác gian lận, mà này, là ta muốn biết rõ ràng sự tình. Hắc tử ngón trỏ tay phải thẳng tắp chỉ vào tiền thương nhất mặt. Tới đi, ở ngay trước mặt ta dùng ta xúc sắc gian lận. Không thể cười. Tiền Thương Nhất có chút cúi đầu. Tay phải đặt ở trước miệng. 2 giây về sau, hắn đem tay phải lấy ra. Chờ một chút, ta nhớ được vừa rồi ngươi nói ngươi có thể xác định xúc sắc điểm số đúng không? Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta hẳn là không pháp đem một điểm biến thành 2 điểm đi. Bởi vì ngươi đã đem điểm số cố định, cho nên ta không có khả năng cải biến điểm số. Ta chỉ có thể xác định rơi xuống một lần, không thể mặt sau lại đổi. Hắc Tử lắc đầu nói. À à, nguyên lai là dạng này. Vậy ta an tâm. Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Tử 2 mắt. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn xác định một chút. Tiền đánh cược là cái gì? Ngươi nói cho ta gian lận phương pháp, hoặc là chính ta phát hiện. Hắc Tử mặt đen lên nói. Mà ngươi cần nói cho chúng ta rắn bí mật, quỷ trấn bản thể, còn có hung thủ giết người tại quỷ trấn vị trí cùng liên quan tới hắn còn lại tình báo. Đúng không? Tiền Thương Nhất duỗi ra ngón tay đầu từng cái tính. Hắn càng nói đến mặt sau, Hắc Tử sắc mặt thì càng khó nhìn. Không sai. Hắc Tử nặng nề mà gật đầu. Ta còn muốn đưa ra 2 điểm. Điểm thứ nhất là ngươi cần nói cho chúng ta biết ngươi năng lực là cái gì. Điểm thứ hai là ngươi muốn đích thân cho chúng ta dẫn đường tìm tới hung thủ giết người. Tiền Thương Nhất ánh mắt đặt ở Hắc Tử bên người chó săn trên người. Có thể, Hắc Tử phảng phất đã không kịp chờ đợi. Quy tắc trò chơi là ta muốn để chén này bên trong xúc sắc theo 1 điểm biến thành 2 điểm. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào bát tròn bên trong màu đỏ xúc sắc nói. Ngươi còn muốn hỏi bao lâu? Hắc Tử không kiên nhẫn trả lời. Phải không? Tiền Thương Nhất nhỏ giọng hỏi. Phải. Hắc Tử gật đầu. Lúc này, đứng ở một bên Sậu Vũ nhịn không được mở miệng nói ra. Không thể đồng ý hắn a. Lúc trước hắn còn nói qua chính mình căn bản không có gian lận. Ta thấy hắn nói một câu cũng không thể tin. Tiền Thương Nhất không để ý đến. Hắn nhìn xem Hắc Tử mặt, thấp giọng nói ra. Bắt đầu đi. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, đâm vào bàn đá xanh trên sau tản ra. U ám bầu trời càng phát ra âm trầm. Máy quay phim quỷ hồn theo đá xanh sau tường phương leo ra. Yên lặng nhìn chăm chú lên ngay tại đối mặt một người một quỷ. Hắc Tử gật đầu. Tiếp theo cầm lấy màu đỏ xúc sắc đem hắn ném tới giữa không trung. 2 người ánh mắt đi theo màu đỏ xúc sắc hướng lên di động. Thẳng đến màu đỏ xúc sắc rơi ở 2 người trong ánh mắt gian. 2 người mới nhìn rõ trong mắt đối phương tự tin. Hắc Tử khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ngươi còn là bị ta lừa. Ta chỉ cần đưa ra đầy đủ mê người điều kiện. Lại yếu thế một đợt. Ngươi tự nhiên sẽ mắc câu. Sở hữu tiền đặt cược cũng là mồi nhử. Ta tin chắc mình có thể thắng được ván này. Cho nên vô luận tiền đánh cược là cái gì cũng không đáng kể. Hắc Tử ánh mắt theo màu đỏ xúc sắc rơi ở bát tròn bên trong. Màu đỏ xúc sắc bắt đầu xoay quanh. Giống như là có một cái thật nhỏ dây thừng roi đang không ngừng quật. Tiếp theo, màu đỏ xúc sắc tốc độ xoay tròn bắt đầu giảm bớt. Cho đến dần dần đình chỉ. Trong chớp nhoáng này, Hắc Tử nhìn về phía Tiền Thương Nhất 2 mắt. Tại hắn ánh mắt bên trong, Tiền Thương Nhất trong ánh mắt, đột nhiên thêm ra tới một người ảnh đứng tại bát tròn bên cạnh. Chỉ là bóng người này Tiền Thương Nhất căn bản nhìn không thấy. Thậm chí không cách nào cảm nhận được người này tồn tại. 1 giây sau, Tiền Thương Nhất trong ánh mắt người đem bàn tay hướng Tiền Thương Nhất trong ánh mắt xúc sắc. Đem điểm số cố định tại 1 điểm, làm Tiền Thương Nhất trong ánh mắt bóng người làm xong chuyện này về sau. Hắc Tử trước người xúc sắc điểm số bắt đầu hướng về một cái xác định giá trị chính là Hắc Tử phía. Trước nói tới 1 điểm, Hắc Tử lừa gạt hạ kiện thủ đoạn, chính là thông qua loại năng lực này. Đây là căn cứ vào đồng bọn năng lực, giống như trên đường cầu giải cờ tướng tàn cuộc quầy hàng thượng. Trừ cầu tàn cuộc người. Chắc chắn sẽ có mấy người khác vây quanh quầy hàng. Mấy người này chính là đồng bọn. Tình huống trước mắt cũng giống vậy. Bất kỳ cái gì một người cùng Hắc Tử so sánh, Hắc Tử đều có thể từ đối phương trong ánh mắt phát hiện một tên đồng bọn tồn tại. hắc tử đồng bọn có thể sửa đổi thuộc về hắc tử vật phẩm, đồng thời nhảy qua trung gian quá trình, tỉ như bát tròn, xúc sắc, cùng hắn giao cho Hạ Kiện giấy bút, đồng thời còn có thể thu hoạch hắn không cách nào nhìn thấy tin tức. Tỉ như Hạ Kiện tại trên tờ giấy trắng viết nội dung. Dùng ban đầu tiền thương nhất cùng hắc tử quyết đấu nêu ví dụ. Nguyên bản màu đỏ xúc sắc hẳn là ở chính giữa bát tròn bên trong. Bất quá hắc tử đồng bọn ở trong mắt tiền thương nhất đem màu đỏ xúc sắc đổi đến bên phải bát tròn bên trong. Tất cả những thứ này kết quả tại tiền thương nhất trong ánh mắt phát sinh thời điểm. Con mắt bên ngoài thuộc về hắc tử đạo cụ sẽ nhảy qua quá trình này. Trực tiếp xác định một cái kết quả. Dù cho lần đầu gian lận thất bại, cũng có thể nửa đường tiến hành điều chỉnh. Chỉ cần khống chế lại nhảy biến đưa đến thị giác chênh lệch là được. Cũng chính là thừa dịp đối phương không chú ý thời gian sửa đổi. Hoặc là gia tăng bát tròn dạng này che chắn vật. Hạ Kiện viết tại trên tờ giấy trắng tính toán ký hiệu bị sửa đổi cũng là dạng này nguyên nhân. Sậu Vũ đưa ra phương pháp mặc dù không có bắt lấy hắc tử năng lực trọng điểm, nhưng lại thành công theo logic trên lần tránh rớt hắc tử năng lực. Vô luận ngươi như thế nào sửa chữa, chỉ cần là trước tiên xác định kết quả lại suy đoán, ngươi liền không cách nào lại nửa đường sửa chữa. Đáng tiếc Hạ Kiện theo vào cuộc bắt đầu đã bị hắc tử bắt lấy uy hiếp, hắn nhìn như đã gần thắng lợi, trên thực tế căn bản không có cách nào cùng hắc tử chống lại. Hắn làm hết thảy tất cả, cũng là chó cùng rứt dậu. Trận này đánh cược, từ vừa mới bắt đầu liền không có công bằng có thể nói. Cũng cho tới bây giờ đều không phải một đối một quyết đấu. Bát tròn bên trong màu đỏ xúc sắc sắp dừng lại tại một điểm lên. Hắc tử cả người cũng nhảy dựng lên. Trên mặt của hắn mặt mày hớn hở, giống như là mua xổ số đã trúng hạng nhất thưởng. Tay phải hắn vung lên, thượng, cho ta cắn chết ra hỏa này. Hắc hắc hắc hắc, hắc tử đem người kéo vào cục phương pháp chỉ có một cái. Thắng đối phương một lần chân chính đánh cược, tiền đặt cược cùng hắn năng lực không quan hệ. Ngươi thấy rõ ràng, bát tròn bên trong xúc sắc cũng không phải một điểm. Tiền thương nhất tiếng nổ nói. Mưa phùn dần dần ngừng, ánh sáng yếu ớt rơi ở bát tròn bên trong. Hắc tử tập trung nhìn vào, bát tròn bên trong xúc sắc lại là hai điểm. Tuyệt đối không có khả năng, ta đã cố định tại một điểm. Ngươi không có khả năng cải biến điểm số. Hắc tử điên cuồng gào thét, đồng thời cặp mắt của mình nhìn về phía tiền thương nhất hai mắt. Hắc tử nhìn thấy nhường hắn khiếp sợ một màn, tại tiền thương nhất trong ánh mắt. Hắn, đồng bọn đích xác vẫn gắt gao ấn lại màu đỏ xúc sắc. Hơn nữa điểm số cũng đích thật là một điểm. Vấn đề duy nhất chỉ có một cái. Đồng bọn ấn lại màu đỏ xúc sắc, cũng không tại bát tròn bên trong, mà là tại bát tròn ở ngoài. Bây giờ tại bát tròn bên trong màu đỏ xúc sắc là một cái khác màu đỏ xúc sắc. Là trước kia hắc tử tùy ý ném xuống đất 5 cái màu đỏ xúc sắc. Này 5 cái màu đỏ xúc sắc bên trong, có một cái chính là tiền thương nhất cần có 2 điểm. Ta vừa rồi hỏi qua ngươi, quy tắc trò chơi là ta muốn để chén này bên trong xúc sắc theo một điểm biến thành 2 điểm. Tiền thương nhất xoay người theo bát tròn bên trong đem màu đỏ xúc sắc cầm lấy. Đây là bát tròn bên trong màu đỏ xúc sắc, điểm số 2 điểm. Hơn nữa, ta đã ở ngay trước mặt ngươi gian lận. Sau cùng người thắng trận là ta. Khó trách ngươi mặt sau đột nhiên dễ dàng như vậy liền bị lừa. Là vì cố ý lừa ta sao? Hắc tử mặt xám như cho. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị tiền đặt cược của ta làm choáng váng đầu óc. Ngươi thua liền ván. Đầu tiên tiền đặt cược cũng không đưa cho ta. Ta sẽ bị ngươi ván thứ hai tiền đặt cược choáng váng đầu óc. Tiền thương nhất bên lắc đầu biên tướng màu đỏ xúc sắc ném qua một bên. Ngươi tại ván đầu tiên bên trong liền bạo lộ ra ngươi thiếu hụt. Ngươi không cách nào thời gian thực nắm giữ sở hữu đạo cụ. Nếu không ta ván đầu tiên tuyệt đối không có khả năng thắng. Ván thứ hai bên trong. Ngay từ đầu ngươi muốn dùng 6 viên xúc sắc gia tăng độ khó. Kết quả là lại là vì chính ngươi móc hố. Nếu như ta đoán được không sai. Ngươi gian lận phương pháp là lợi dụng con mắt của ta. Tiền thương nhất hơi chớp mắt. Ngươi quan sát con mắt ta thời điểm, ta luôn cảm giác ngươi không phải đang nhìn ta, mà chỉ là đang nhìn con mắt của ta. Phảng phất trong ánh mắt của ta mặt có bảo tàng đồng dạng. Ta còn có một cái biện pháp thắng ngươi. Đó chính là toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Bất quá dạng này tính hạn chế quá lớn. Nhất định phải có tuyệt đối công bằng phe thứ ba ở đây mới được. Hắc tử lui lại hai bước. Toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên người vừa rồi tự tin đã mất đi bóng dáng. Năng lực của hắn nhường hắn có được cực mạnh lực khống chế. Khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Chỉ cần đối phương không mắc mưu, hắn cầm đến đối phương không có biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.